Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, ta vui vẻ ngươi không tưởng tượng nổi. Rõ ràng chỉ lộ ra một cái chán, Olika đã không kịp chờ đợi hướng bốn phía phát động không khác biệt tinh thần sóng trùng kích. Đàng hoàng một chút, Chloe nổi giận, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Những thứ kia kim loại nhất thời thành vật còn sống, bắt đầu hóa thành hàng trăm hàng ngàn tiểu châm, đâm vào Olika trong lỗ chân lông. Chỉ cần Olika còn dám lộn xộn, tuyệt đối sẽ đưa nàng châm thành máu me đầm đìa Rotten Tomato. Chất lỏng kim loại bao trùm hạ, Olika tuyệt vọng nhắm lại con mắt, cả người có hình chữ đại hình người nằm dang tay chân. Thân thể bị buộc phản cung, cái trán hướng về phía tù binh nàng không biết tên tồn tại. Mặc cho đối phương thi triển, vốn là Olika cho là mình sẽ phải chịu tàn nhẫn nhất linh hồn công kích. Dù sao đây là đang nàng tử chú phát tác trước, mức độ lớn nhất chèn ép nàng giá trị có lợi nhất cách làm. Ai biết, lại là một cổ nhọn lại tràn đầy nóng bỏng cảm thần thánh lực lượng. Từ cái chán của nàng rót vào. Anulina trên tay phá ma chùy. Một chút đem nhọn lê minh lực đánh vào linh hồn nàng chính giữa. Với đang ở tiêu giải Olika chống cự. Giống vậy ăn mòn phá hủy linh hồn nàng bóng mờ lực tại chỗ chống lại. Thực vậy, Olika linh hồn có lợi thế sân nhà. Chân chính cường giả tuyệt thế thủ đoạn nào có như vậy mà đơn giản phá giải. Olika khổ không thể tả. Nàng biện thành đan dệt đi ra linh hồn phòng ngự lưới càng giống như là một cái sân khấu. Mặc cho màu đen bóng mờ mây đen, cùng phất hiểu lê minh chi quang ở phía trên ngang dọc qua lại. Tùy ý giao phong, Angelina trên đầu xuất mồ hôi hột. Nàng có tuyệt cao thiên phú, lại nghiêm trọng thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Rõ ràng trên tay có đến 3 vị đại giáo chủ cùng với phá ma chùy lực lượng. Nàng thiếu chút nữa lật thuyền. Thật may âm ảnh ma vương ở lại trên người Olika chỉ là một cổ không có tự mình ý chí. Đơn thuần chỉ biết phá hư lực lượng. Trải qua lúc ban đầu hốt hoảng, ở lực lượng tổng số bên trên càng chiếm ưu thế, Angelina bắt đầu dùng giết địch 7.000 tự tổn 10.000 bẫy tra đấu pháp đả kích đối phương. Một màn này để cho Khổng Hư thấy đều cảm thấy phá của. Rất rõ đây là bồi dưỡng tiềm chất người mới phải đi qua giai đoạn. Khổng Hư dứt khoát im miệng, ngược lại thua được, buông tay để cho người mới dàn vặt lung tung, lớn lên hiệu quả cao hơn. Angelina ổn định trận cước, đối phá ma chùy khống chế dần dần trở nên quen tay. Ước chừng nửa giờ, nàng dĩ nhiên bằng ưu thế cự lớn, hoàn thành đối vẻ này bóng mờ lực đuổi. Đương nhiên, đây đối với Olika mà nói chính là địa ngục. Angelina chậm chậm từ từ, phá ma chùy nhằm vào bóng mờ lực mỗi nhất kích. Không khác nào đối Olika tiến hành một lần tàn khốc linh hồn roi quất. Cho dù thân thể nàng bị giam cầm đến xít sao, cũng có thể rõ ràng thấy nàng thân thể co quắp. Khổng Hư không có chút nào quan tâm. Olika âm hắn mấy lần, còn mẹ nó là ma tộc. Khổng Hư chuẩn bị nàng một chút cảm giác có tội đều không. Hắn bên này không có sát muội chứng đạo truyền thống. Thật là chọc tới hắn. Nói không chừng liền muốn pha giới một lần. Rốt cuộc, khu ma đến thời khắc mấu chốt nhất. Có thể thấy Angelina trong mắt bỗng nhiên dấy lên hừng hực kim sắc liệt diễm. Kia thoáng như chân chính mặt trời. Sau đó là tóc, hai tay, trong nháy mắt, một đôi thiêu đốt lê minh chi hỏa kim sắc cánh từ thành nữ sau lưng mở ra. Trên người nàng tế ti bào càng là ở kịch liệt lê minh lực cổ đãng hạ. Không gió mà bay, trong miệng nàng không ngừng nhớ tới phức tạp cầu mong nói. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu nói, lê minh khu trừ hắc ám. Olika sau lưng bóng dáng bỗng nhiên kéo dài, chợt bóng dáng nảy lên khỏi mặt đất, hóa thành một cái có cánh rơi. Dương nanh múa vuốt to lớn bóng dáng. Chỉ là mũi nhọn như thế chỗ hiểm, ở xa nhất vẫn dính liền ở trên người nàng. Hai tay thành nữ nắm chặt kim chùy, sắc bén mũi thương bắn ra một bó kim quang óng ánh. Chính xác trúng mục tiêu bóng dáng với Olika kết hợp điểm. Kim quang trong nháy mắt cắt đứt bóng dáng. Đồng thời theo hắc ảnh bên trên phàm nhân đoán không thấy lực lượng chi tuyến. Hướng bóng mờ chậm rãi lan tràn ra. Gào, không ngừng múa chảo ảnh tử nhất thời cứng đờ. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Toàn bộ dưới đất đại sảnh phảng phất cũng xẹt qua một trận đáng sợ run sợ. Vẻ này tiếng rít dù là ở dưới lòng đất cũng hướng bốn phương tám hướng đẩy ra. Galia phu nhân pháp trận phòng ngự đều không cách nào hoàn toàn tiêu nhị này của tiếng the thé lãng. Kèm theo bóng mờ tiêu diệt, trên người Olika vốn là không mạnh khí tức, nhất thời một ngã lại ngã. Thấy cái trán tràn đầy mồ hôi hột, Angelina đối với chính mình gật đầu một cái. Khổng hư thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy Olika trong cơ thể bóng mờ lực đang ở nhanh chóng tiêu nhị. Đồng thời nàng thể nội ma lực cũng đi theo nhanh chóng tan rã. Khổng hư thần niệm động một cái. Xách kiếm Alicia tiến vào. Galia phu nhân, cảm ơn nhiều. Khổng hư một cái mệnh lệnh. Galia phu nhân liền biết rõ mình nên thối lui rồi. Pandora cùng theo vào. Đỡ Angelina rời đi, tàn khốc tra hỏi thời gian đến. Olika vô cùng rõ ràng. Tiếp theo coi như cho nàng tìm tới cơ hội, thành công chạy thoát giam cầm trở lại ma giới. Nhưng cũng sẽ không giống hơn nữa trước cảnh tượng như vậy. Cái gì mị ma nữ vương? Cái gì ma giới đại lĩnh chủ danh tiếng? Đã sớm giống như là trong gió cát mịn, ở thất bại biến mất hầu như không còn. Ma giới là một cái cạnh tranh vô cùng thảm thiết địa phương. Thất bại chính là diệt vong. Thân thể nàng không khỏi khẽ run. Bên này, Khổng hư một cái ý niệm, linh hồn với hắn liên thông. Chloe liền đem túi Olika lỗ tai chất lỏng kim loại tiêu xuống. Bây giờ Olika có thể nghe được thanh âm. Khổng hư không dám để cho nàng lộ ra con mắt. Hắn sẽ không quên. Cho dù là Nabi cùng Chloe, đều rồi nàng nhãn thuật nói, thiếu chút nữa thả chạy hàng này. Khổng hư cố ý sử dụng biến điệu linh hồn chi âm. Yêu, thật đúng là hiếm, đường đường Willier đại công chúa lại là một cái, ma tộc đại lĩnh chủ. Lại nói, các người cố gắng đi, làm sao lại lục đục đây? Chloe ở miệng của Olika vị trí mở ra một tiểu lỗ. Olika lật giữ yên lặng, thả thông minh một chút, trả lời chủ nhân câu hỏi. Chloe rất rõ, Alicia chính là đến giúp đỡ nhìn vùng. Hành hình loại sự tình này, tuyệt đối không thể dơ bẩn công chúa điện hạ tay. Một lần linh hồn hành hạ lúc đó hạ xuống ở trên người Olika. Miệng vị trí kim loại lỗ nhỏ bên trong chảy ra một tiếng kêu đau. Olika rốt cuộc không hề giữ yên lặng. Thực lực đại giảm nàng. Luôn miệng âm đều có loại không cách nào che giấu suy yếu. Ta rất ngạc nhiên. Các ngươi là ai? Ta có loại trực giác. Ta nhất định gặp qua các ngươi. Nhưng ta dám khẳng định. Các ngươi vốn là không phải một đường. Mị ma nữ vương trực giác tương đối kinh người. Nàng một cái liền nói ra Khổng hư cùng Chloe lập trường. Không chỉ có như thế, ngươi là Khổng hư, cứ việc chỉ là một tia, ta đầu lưỡi cảm giác ngươi mùi vị. A, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh nhân loại anh hùng lại với ma tộc cùng bất tử người xen lẫn trong một khối. Khổng hư cau mày. Nữ nhân này lúc này còn muốn đổi khách thành chủ. Khổng hư lạnh nhạt nói. Người khích bác không có chút ý nghĩa nào. Ta hành động đã sớm ở Thánh Vương Liên Hiệp bên trong thông qua. Chloe tiếp lời nói. Mà ta là Khổng hư chủ nhân trung thành nhất nô bộc. Hai người một sướng một họa. Không kém đem Olika tức điên. Hư, khiến nhân loại làm cầu. Nhanh như vậy vui sao? Rõ ràng ngươi đồng dạng là một đại lĩnh chủ. Ha ha ha, ta vui vẻ ngươi không tưởng tượng nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.